Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thái cực lôi bạo chưởng, đây là Chu Diễm rất lâu chưa từng vận dụng kỹ năng, đơn giản là không có mấy cái địch nhân có thể làm cho Chu Diễm vận dụng quá nhiều kỹ năng, bình thường chỉ cần vận dụng pháp thuật liền có thể giải quyết đối phương, nhưng cái tâm ma này, thực sự thật khó dây dưa, cũng quá cường đại, cùng chính hắn một dạng khó mà đối kháng, thiên lôi cuồn cuộn, âm dương nhị khí không ngừng lưu chuyển giữa thiên địa, một mảnh hỗn độn không gian bên trong, xuất hiện một cái phát ra lôi đình chi lực thần chưởng. Hướng về Chu Diễm hình thành to lớn bàn tay mà đến, ầm ầm, một dạng thái cực lôi bạo chưởng, một dạng đáng sợ kỹ năng, hai bàn tay khổng lồ đụng vào nhau, giống như thiên địa sơ khai một dạng, tạo thành vũ trụ đại bạo tạc, từng đạo âm dương nhị khí đem trọn cái hư không biến thành cực kỳ yếu ớt, toàn bộ hư không đều vỡ nát, đáng sợ không gian năng lực hướng về Chu Diễm đánh tới, Chu Diễm thi triển đại không gian chi thuật, sử dụng không gian nổ tung năng lượng, tạo thành một cổ 10 phần đáng sợ không gian lợi nhận. Hướng về tâm ma tập kích mà đi, đây là Chu Diễm lần thứ nhất vận dụng dạng này chiêu số, tâm ma bắt đầu sử dụng lăng ba vi bộ rời đi tại chỗ, đồng thời sử dụng ám ảnh pháp thuật, toàn bộ bầu trời đều là tâm ma, Chu Diễm đồng dạng không nhìn rõ cái nào là chân chính tâm ma, sử dụng không gian lợi nhận đem tất cả tâm ma tàn ảnh toàn bộ chém chết, chân chính tâm ma đã vận dụng không gian pháp thuật giấu ở Chu Diễm trên không, Chu Diễm vừa mới công kích hoàn tất, tâm ma thì hướng về Chu Diễm phát động không gian sụp đổ. Không gian chung quanh đều vỡ nát, từng đạo hủy diệt năng lượng hướng về Chu Diễm đè ép mà đến. Một khi bị đánh trúng, Chu Diễm đem về không còn tồn tại. Chu Diễm đối mặt loại công kích này, không chút hoang mang, sử dụng không gian khôi phục thuật, đem trọn cái không gian phục hồi như cũ, gây dựng lại, đem mảnh không gian này hoàn toàn khôi phục đến liễu nguyên dạng. Một chút cũng không có chút nào hư hao bộ dáng, tâm ma ngưng tụ một cổ ngập trời thần lực, vạch động thiên địa. Toàn bộ hư không đều xuất hiện một đạo kinh khủng uy áp, giống như hư không bên trong có vật gì đáng sợ muốn đi ra một dạng, ngọa tào. Đây không phải thái cổ thần quyền à, cái này tâm ma vậy mà cũng biết. Chu Diễm im lặng, cũng thi triển một chiêu này, hắn sở hội kỹ năng, toàn bộ đều là đỉnh cấp kỹ năng, mà lại mỗi một chiêu kỹ năng đều cực kỳ cường đại, lực phá hoại hết sức kinh người, mỗi một chiêu đều có thể vỡ nát hết thảy. Chu Diễm nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày có thể tự mình nếm thử chính mình tất cả chiêu số, chỉ có cùng chính mình, sau khi chiến đấu, Chu Diễm mới sẽ minh bạch chính mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, cái này vốn là một chuyện tốt, dù sao mình mạnh đến không có đối thủ, nhưng mình đối phó chính mình về sau, mới phát hiện Chu Diễm thậm chí ngay cả chính hắn đều không có cách nào đánh bại, cái này hắn a thì lúng túng hơn vấn đề, nếu là hắn không thể đánh bại mình. Hắn thậm chí ngay cả ải thứ nhất đều gây khó dễ, đằng sau còn có bát trọng khảo nghiệm càng là vô nghĩa, nhưng, theo một góc độ khác tới nói, đây cũng là một cái 10 phần cơ hội khó được, Chu Diễm có thể ở chỗ này quan sát chính mình, phát hiện mình nơi nào còn có nhược điểm, sau đó có thể hoàn thiện chính mình, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, rất đáng tiếc, Chu Diễm đến bây giờ đều đạp mã không có phát hiện mình đến cùng còn có nhược điểm gì, cận chiến. Đánh xa trên cơ bản đều là thuộc về loại kia nhân vật vô địch, căn bản không có bất luận cái gì sơ hở có thể sử dụng, Chu Diễm cùng tâm ma đồng thời sử dụng thái cổ thần quyền, loại này đáng sợ võ kỹ, uy lực kinh thiên, hư không bên trong xuất hiện một đạo cường đại nắm đấm, giống như quá cổ thánh nhân từ viễn cổ không gian duỗi ra một quyền một dạng, thiên địa đều đang gầm thét, đều đang biến hóa, nhưng tâm ma chỗ sử dụng đi ra thái cổ thần quyền, căn bản không có bất luận cái gì uy danh. Càng là một loại thái cổ ma quyền, giống như là một cái viễn cổ đại ma hướng về Chu Diễm công kích một dạng. Chu Diễm sử dụng thái cổ thần quyền, thì tràn ngập chân chính thánh uy, kinh thiên thần uy, một quyền sụp đổ chỗ, hướng về ma quyền hung hăng rơi xuống. Thánh quyền cùng ma quyền công kích, giống như là hai tôn thái cổ thánh cùng ma đối kháng, bạo phát kinh thiên ba động, toàn bộ thiên bạo phát kịch liệt năng lượng trùng kích. Phương thế giới này quả nhiên vô cùng cường đại, dù cho mãnh liệt như vậy va chạm, đều không thể để không gian bị mảy may hư hao. Chu Diễm vẫn như cũ không làm gì được tôn này tâm ma, vẫn như cũ còn đang cố gắng tiến công, nỗ lực chiến thắng tâm ma. Chu Diễm tại toàn bộ thiên địa cấp tốc du tẩu, triển khai âm dương song dực, vận dụng lăng ba vi bộ, đem tốc độ của mình biến đến cực kỳ nhanh chóng. Trong thiên địa đều là hắn tàn ảnh, một thanh ngụy thần khí cấp bậc trường thương bị Chu Diễm đem ra, Bá đạo hư huyễn, bá thiên huyễn hư thương pháp bị Chu Diễm một lần nữa sử dụng ra, kinh thiên nhất kích, có thể dẫn bạo một phiến hư không. Tâm ma cũng huyễn hóa ra một cây trường thương, cùng Chu Diễm tiến hành thương pháp đại chiến, từng chiêu cường đại thương pháp kỹ năng, theo trên thân hai người không ngừng bạo phát, không ngừng đang xen ra một mảnh quỷ dị đường vân. Chu Diễm bắt đầu vận dụng một loại tầm thường chiêu số, không chỉ có bắt đầu cận chiến công kích, còn bắt đầu ở toàn bộ không gian bên trong vẽ phát thảo trận pháp. Đây là hắn trước kia chưa từng có sử dụng tới thủ đoạn, cũng không cần dạng này. Nhưng vì đánh bại chính mình, Chu Diễm không thể không bắt đầu nếm thử các loại chưa từng có nghĩ tới chiêu số. Đây là vừa mới bắt đầu, Chu Diễm muốn bố tòa tiếp theo hủy diệt đại trận, đem tâm ma của mình triệt để diệt sát. Tâm ma tự hồ không có học tập ý tứ, Chu Diễm cũng phát hiện, cái tâm ma này chỉ dừng lại ở hắn trước kia chiến đấu thủ đoạn bên trong. Đối với tâm ma xuất hiện về sau thủ đoạn, cũng không có chút nào học tập năng lực. Đây chính là Chu Diễm chiến thắng tâm ma cơ hội, nhưng tâm ma quá mạnh, muốn hoàn mỹ khắc họa loại trận pháp này, thực sự không dễ dàng, không chỉ cần phải rất cường đại lực khống chế, còn muốn thường xuyên tiểu tâm tâm ma công kích. Chu Diễm áp lực biến đến càng lớn, hắn không có bị người khác bức bách thành dạng này, ngược lại là bị chính mình bức cho bách thành dạng này. Chu Diễm cùng tâm ma ở giữa đại chiến, kéo dài quá lâu, bởi vì Chu Diễm thủ đoạn bảo mệnh nhiều lắm, dẫn đến dù ai cũng không cách nào triệt để đem đối phương đánh giết. Chu Diễm sẽ tâm ma cũng đã biết, dù cho phong tỏa không gian cũng không có một chút tác dụng nào, đối phương đồng dạng có thể đem không gian khôi phục, sau đó đào tẩu, đây quả thực là không thể chiến thắng. Toàn bộ đại trận, Chu Diễm cũng không biết bố trí bao lâu, hắn cũng không biết cùng tâm ma đại chiến bao lâu, dù sao Chu Diễm cùng tâm ma thay đổi các loại binh khí, đao, thương, kiếm, kích. Vô số loại binh khí quyết đấu, các loại pháp thuật va chạm, thậm chí sau cùng liền tinh thần công kích đều sử dụng ra, Chu Diễm tự nhiên là sẽ linh hồn công kích, bởi vì có thể bất kỳ nghề nghiệp nào kỹ năng, tăng thêm Chu Diễm có thể đem bất luận cái gì kỹ năng dung hợp, sáng tạo ra Chu Diễm sẽ đồ vật thực sự nhiều lắm, linh hồn trùng kích, linh hồn phòng ngự. Sử dụng linh hồn chi lực hình thành đủ loại công kích, có thể cuối cùng vẫn là không làm gì được đối phương, Chu Diễm phát hiện mình trước kia suy nghĩ quá toàn diện. Dẫn đến hắn hiện tại cũng có một loại bị chính mình thổ huyết mà chết xúc động, đây chính là hắn chính mình, cái này mẹ nó cũng là biến thái chính mình, đây chính là một cái không cách nào chiến thắng chính mình. Chương 850, không cách nào chiến thắng chính mình. Chu Diễm không ngừng khắc họa từng đạo huyền ảo vô cùng trận văn, đồng thời lấy ra trong cơ thể mình tiên thiên thái cực trận đồ. Chu Diễm cảm thấy, đối phương hẳn không có loại này tiên thiên thái cực trận đồ đi, nhưng hắn còn là xem thường tâm ma của mình, đối phương cũng có. Hơn nữa còn là một loại mang ma khí thái cực trận đồ, phải gọi làm tiên thiên thái cực ma đồ, mà lại đối phương loại này thái cực ma đồ, vẫn là ngược lại xoay tròn, cùng hắn thái cực trận đồ hoàn toàn là ngược lại. Cái này khiến Chu Diễm 10 phần chấn kinh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Chu Diễm tiếp tục hướng về tâm ma công kích, tâm ma trước mặt một cái hư không bị mở ra, ngay tại Chu Diễm kinh ngạc thời điểm, từng cái cường đại triệu hoán thú bị tâm ma kêu gọi ra, một cái hắc ám cự long ngửa mặt lên trời gào thét, theo dị giới không gian đi ra, toàn thân bao phủ đáng sợ hắc ám ma khí. Đây là một cái thập phần cường đại ma long, khí tức trên thân cường đại, lại là một cái bán thần cấp bậc hắc ám ma long, lại là rít lên một tiếng, một đạo kinh khủng màu đen hỏa diễm theo một cái khác dị giới không gian xuất hiện, từ bên trong bước ra một cái đồng dạng bao phủ ma khí màu đen kỳ lân. Đây là hắc ám kỳ lân, chính là một cái đọa nhập ma đạo thầm hắc kỳ lân, thì liền ngọn lửa trên người đều trở thành ma diễm. Lại là một tiếng phượng minh thanh âm đánh tới, một cái ma khí ngập trời hắc ám phượng hoàng cũng theo một cái không gian bên trong bay ra. Đây là tràn ngập địa ngục hỏa diễm địa ngục phượng hoàng. Sau đó một cái ba mắt thanh viên, một cái bốn tay cự nhân, chỉ có một con mắt ma nhân, một cái hắc ám huyền quy, thì liền Chu Diễm chính mình cũng mộng bức. Hắn trước kia xác thực học qua loại này triệu hoán loại hình kỹ năng, nhưng là chính hắn chưa từng có sử dụng tới a. Chu Diễm lại bị tâm ma của mình cho khơi gợi lên loại này nhớ lại, sau đó cũng bắt đầu triệu hoán lên từng cái đồng dạng triệu hoán thú, từng cái chính hiệu triệu hoán thú, cũng theo cái nào đó hư không bên trong xuất hiện, kỳ lân, phượng hoàng, huyền điểu, huyền quy, thái cổ thanh long, cửu đầu điểu. Tâm ma học hắn, đồng dạng, hắn cũng có thể học tập tâm ma a, dù sao đối phương sẽ, chính mình khẳng định cũng là sẽ, chỉ là nhiều khi đều không cần thiết sử dụng đi ra mà thôi. May mắn tâm ma không cách nào triệu hoán lãnh địa anh hùng đi ra, đây là khiêu chiến hai cá nhân thực lực, cho nên Chu Diễm cũng không cách nào triệu hoán lãnh địa anh hùng ra để chiến đấu, Không phải vậy Chu Diễm còn thật dự định triệu hoán một ít anh hùng đến giúp mình đánh thắng trận chiến đấu này đây. Lần này tranh đấu, tự hồ biến thành giữa hai người triệu hoán thú so đấu, tự hồ so là ai triệu hoán thú càng nhiều. Chu Diễm tinh thần lực thực sự quá mạnh, dù sao tinh thần lực thuộc tính đã đạt đến hơn ức, coi như muốn yếu cũng chẳng yếu đi đâu a. Tại đáng sợ như vậy tinh thần lực gia trì phía dưới, song mới có thể triệu hoán thú, cũng 10 phần nhiều, thời gian mấy tiếng, liền đã triệu hoán một chi triệu hoán thú đại quân. Đây đều là dùng bọn họ song phương cường đại tinh thần lực là điều kiện tiên quyết phía dưới triệu hoán, nhưng những thứ này triệu hoán thú cũng là cần liên tục không ngừng tiêu hao tinh thần lực của bọn hắn. Chu Diễm đã ngừng, tâm ma tinh thần lực đồng dạng cùng Chu Diễm là một dạng nhiều. Hai người tinh thần lực tiêu hao hoàn tất về sau, lần nữa lấy ra một thanh ngụy thần khí cấp bậc cung tiễn bắt đầu lẫn nhau đối xạ. Một cái cường đại mũi tên, tràn ngập lôi đình chi lực, sau cùng hóa thành một cái lôi long hướng về tâm ma công kích. Tâm ma đồng dạng không kém, phóng thích một cái hắc ám lôi long phản kích. Ầm ầm, hai mũi tên biến thành rồng đụng vào nhau, sau cùng cùng một chỗ biến mất ở trong hư vô. Chu Diễm vẫn còn tiếp tục dương cung cài tên, bộc phát ra một chi lại một chi mũi tên, hóa thành từng cái cường đại hủy diệt mũi tên, muốn đánh giết đối phương, cuối cùng vẫn là thất bại. Chu Diễm nắm giữ lãnh địa gia trì, sức khôi phục kinh người, tâm ma giống như hắn, sức khôi phục đồng dạng cường đại, tiếp tục như vậy, mãi mãi cũng chỉ có thể là thế hòa không phân thắng bại. Chu Diễm tự nhiên không cam tâm, tiếp tục hoàn thiện từ bản thân toàn bộ đại trận trận pháp, từng đạo trận văn bị hắn khắc họa đi ra, đem trọn cái đại trận cho bổ sung lên. 1 giờ, 3 giờ, 10 giờ, 3 ngày, Chu Diễm không biết cùng tâm ma giao thủ bao nhiêu chiêu, cũng không biết sử dụng bao nhiêu thủ đoạn. Rốt cục, Chu Diễm tại một ngày này, đem trọn cái bầu trời đều dày bày ra một cái siêu cấp đại trận, sau đó Chu Diễm bắt đầu khởi động toàn bộ trận pháp, như muốn triệt để diệt sát tâm ma, nhìn ta như thế nào diệt ngươi. Chu Diễm tràn đầy tự tin, hắn hao phí lâu như vậy trận pháp, rốt cục có thể triệt để đem đối phương cho diệt sát đi. Kinh thiên trận pháp triệt để khởi động về sau, tản ra ngập trời năng lượng ba động, lập tức thì phóng xuất ra hủy thiên diệt địa giống như năng lượng, không ngừng hướng về đối phương công kích đi qua. Bá bá bá, từng đạo hủy diệt quang mang tại Chu Diễm điều khiển phía dưới, hướng về tâm ma công kích đi qua, nhưng tâm ma có thủ đoạn rất nhiều, không gian năng lực sử dụng phía dưới, chớp mắt đã không thấy tăm hơi, xuất hiện lần nữa thời điểm, ngàn vạn tâm ma phân thân xuất hiện, sau đó ngàn vạn tâm ma cùng một chỗ hướng về Chu Diễm công kích, Chu Diễm chỉ có thể dùng trận pháp lực lượng đem toàn bộ phá hủy. Sau một khắc, tâm ma đi tới trong trận pháp, vậy mà bắt đầu điều khiển trận pháp này tới đối phó Chu Diễm chính mình, ta mẹ nó. Chu Diễm lúc này mới phát hiện, trận pháp này tâm ma đồng dạng có thể điều khiển, bởi vì tâm ma cũng sẽ trận pháp này a. Chu Diễm quả thực chính mình đào một cái hố cho mình nhảy, nhưng Chu Diễm cũng không thể cho đối phương điều khiển trận pháp này cơ hội, bắt đầu cùng đối phương kịch liệt giao thủ lên, thực lực của hai bên đều là giống nhau cường đại, thủ đoạn cũng đều là giống nhau nhiều, dù cho trong mấy ngày này, Chu Diễm thực lực đạt được rất lớn tăng cường, đáng tiếc điểm ấy ưu thế căn bản còn không cách nào chiến thắng tâm ma của mình. Chu Diễm đến bây giờ cũng không biết muốn như thế nào mới có thể đánh thắng chính mình, dù sao hắn đã thử tất cả biện pháp, đã nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Cùng tâm ma đại chiến thời điểm, Chu Diễm cũng đã trưởng thành không ít, cũng thành công đánh trúng vào tâm ma, nhưng Chu Diễm phát hiện thực lực của mình quá mức biến thái, tựa như là giết không chết tiểu cường. Thương thế rất nhanh liền phục hồi như cũ, trừ phi có thể lập tức thì triệt để tiêu diệt, không phải vậy căn bản là không có cách triệt để tiêu diệt tâm ma. Chu Diễm bó tay rồi, thì liền trận pháp này đều không có cách nào đối phó tâm ma, còn kém chút bị tâm ma sử dụng. Chu Diễm hao phí to lớn thời gian, rốt cục thành công đoạt lại trận pháp quyền khống chế, bắt đầu vận dụng trận pháp tiếp tục hướng về tâm ma tiến công. Tâm ma một vị tránh né, sau cùng bị Chu Diễm đánh trúng, nhận lấy vết thương nhẹ. Nhưng muốn triệt để đánh giết tâm ma, vẫn là làm không được, thương thế khôi phục quá nhanh, tăng thêm tâm ma nhiều thủ đoạn, thì liền Chu Diễm chính mình cũng không biết tâm ma sau một khắc sẽ vận dụng năng lực gì. Tâm ma rất lợi hại, lần nữa đi vào trong trận pháp, bắt đầu phá hư trận pháp này, cái này thật vất vả khắc họa trận pháp, bị tâm ma một chút xíu phá hư, sau cùng bắt đầu vỡ nát, Chu Diễm chỉ có thể nếm thử dùng biện pháp khác đánh bại tâm ma. Lúc này, Chu Diễm nghĩ đến Từ Long dùng trận pháp khắc họa trên người mình, lấy chính mình vì trận pháp, sau đó bộc phát ra thực lực mạnh hơn thủ đoạn. Chu Diễm bắt đầu nếm thử lên, tuy nhiên rất chậm chạp, nhưng theo thời gian trôi qua, cũng không biết là một ngày thời gian, vẫn là 7 ngày thời gian, Chu Diễm vẫn là thành công đem chính mình khắc lên trận pháp, khởi động về sau, thực lực tăng nhiều, chiến đấu lực đạt được tăng cường, bắt đầu ngăn chặn tâm ma, chương 851, lần lượt rời đi, Chu Diễm cũng vẻn vẹn chỉ là có thể ngăn chặn tâm ma của mình mà thôi, muốn triệt để tiêu diệt tâm ma, cũng không thể dễ dàng như thế, Chu Diễm không ngừng trên người mình khắc họa trận văn, Chu Diễm bắt đầu hồi tưởng lại chính mình trước kia sở học đồ vật, theo ban đầu tiếp xúc trận pháp, càng về sau tiếp xúc trận văn, nguyên một đám phù văn, từ Long đi là một loại rất đặc biệt con đường, hắn đem chính mình làm thành mắt trận, ở trong cơ thể mình khắc họa các loại cường đại trận văn, không chỉ có phòng ngự cường đại, các loại công kích cũng cực kỳ tốt, Chu Diễm cũng không cần hoàn toàn dựa theo từ Long biện pháp đến đi, hắn hoàn toàn có thể căn cứ tự thân điều kiện đến để thực lực của mình biến đến càng tiến một bước, Chu Diễm có nhiều thời gian, hắn bắt đầu từng cái nếm thử dùng bản thân sở học sẽ trận pháp trận văn gia trì ở trên người, gia tăng chính mình các loại công kích, phòng ngự, tốc độ, Chu Diễm còn đang cố gắng đối kháng tâm ma của mình, Chu Diễm triệu hoán đi ra anh hùng cũng giống như thế, nhưng tâm ma của bọn hắn cũng không có giống Chu Diễm biến thái như vậy, đã có không ít người đánh bại tâm ma, bắt đầu xong thứ hai khảo nghiệm, thậm chí Nhạc Phi đã thông qua được đạo thứ hai khảo nghiệm, bắt đầu đạo thứ ba khảo nghiệm, đạo thứ hai khảo nghiệm là một người tâm tính, đạo thứ ba khảo nghiệm là một cá nhân thiên phú, điểm ấy đối với Nhạc Phi bọn người tới nói, tự nhiên là rất dễ dàng, khó khăn nhất thông qua khảo nghiệm, vẫn là ải thứ nhất, chỉ cần ải thứ nhất có thể thuận lợi thông qua, về sau khảo nghiệm cũng không tính là rất khó khăn, đặc biệt là đối với Chu Diễm tới nói, hắn chính mình cũng không biết cuộc thử thách đầu tiên có thể thông qua, tâm ma của hắn quá mạnh, cường đại đến liền chính hắn không cách nào tiêu diệt cấp độ, nhưng Chu Diễm còn đang cố gắng, còn tại tiến bộ, theo thời gian trôi qua, Chu Diễm tiến bộ còn là rất lớn, nhưng tâm ma cùng Chu Diễm một dạng, sức khôi phục quá mạnh, thủ đoạn bảo mệnh quá nhiều, dù cho trọng thương, cũng có thể tìm tới cơ hội khôi phục, sau đó lại cùng Tiểu Cường một dạng sinh long hoặc hổ cùng Chu Diễm đại chiến một trận, nhưng không ngừng Chu Diễm một người bị lâm vào tâm ma làm phức tạp bên trong, còn có không ít người đều bị lâm vào tâm ma trong khốn cảnh không thể tự kềm chế, thời gian ngày lại ngày trôi qua, nửa tháng sau, Nhạc Phi cái thứ nhất thành công hoàn thành tất cả khảo nghiệm, thành công thu được bên trong một cái thần tàng cung điện bảo tàng, bên trong có quá thật cốt đồ vật, trong đó thậm chí có một bộ thần cấp công pháp, cái này nhưng là chân chính thần cấp công pháp, thần giới mới có thể có được đồ vật A, lại bị Nhạc Phi cho thu được, ngoại trừ thần cấp công pháp bên ngoài, còn có vài kiện ngụy thần khí, mấy trương đỉnh cấp quyển trục, kỹ năng, hết thảy 10 cái khen thưởng, những vật này đều 10 phần trân quý, đều là khó gặp đồ tốt, trọng yếu nhất không phải cái này, mà chính là Nhạc Phi thành công thu được toàn bộ thần tàng cung điện tán thành, toàn bộ cung điện đều bị Nhạc Phi biến thành một cái pháp bảo, cái cung điện này, bản thân cũng là một kiện ngụy thần khí đỉnh phong cung điện, 36 cái cung điện, đều là đồng dạng phẩm chất cung điện, chỉ cần thành công thông qua khảo nghiệm, đều có thể thu hoạch được tương ứng cung điện, còn tại cuộc thử thách đầu tiên Chu Diễm, cũng cảm nhận được Nhạc Phi đã thành công thông qua khảo nghiệm, bởi vì Nhạc Phi bị một cổ lực lượng cường đại truyền tống ra ngoài, sau đó truyền tống về đến lãnh địa bên trong, lĩnh chủ còn đang tiếp thụ khảo nghiệm. Một lần nữa trở lại lãnh địa Nhạc Phi, tự hồ cảm nhận được lĩnh chủ còn đang tiếp thụ khảo nghiệm, lần này thu hoạch, không chỉ có chỉ là những cái kia khen thưởng, vô luận là cảnh giới vẫn là chiến đấu lực, Nhạc Phi đều so trước đó mạnh mẽ hơn không ít, trở lại lãnh địa về sau, Nhạc Phi lần nữa bắt đầu gia nhập chiến đấu, đối thế lực khác triển khai tiêu diệt hành động, Chu Diễm lãnh địa mỗi ngày đều sẽ tiêu diệt không ít địa phương, đối phó hắn địch rất nhiều người, Thương Lang đại lục địch nhân, đã chỉ còn lại có mười mấy cái. Đợi đến Thương Lang đại lục địch nhân toàn bộ tiêu diệt hoàn tất về sau, Chu Diễm liền muốn bắt đầu chinh chiến thế giới khác, Cổ Hoàng Triều, Hắc Ám Hoàng Triều thì là trọng yếu nhất hai thế giới, nhưng bây giờ Chu Diễm còn rất nỗ lực nghĩ đến như thế nào mới có thể cạo chết tâm ma của mình. Đại thời gian nửa tháng đều đi qua, Chu Diễm cũng không có thất bại, cũng không thành công, tuy nhiên thực lực của hắn tăng lên không ít, nhưng vẫn là không đạt được duy nhất một lần tiêu diệt tâm ma trình độ, Chu Diễm vẫn là nỗ lực, còn đang tìm kiếm biện pháp, hiệu quả còn là rất không tệ. Chu Diễm hiện tại chiến đấu lực mỗi ngày đều tại đề cao, ngược lại, tâm ma mỗi ngày lực lượng đều đang yếu bớt, liên tục chiến đấu lâu như vậy, Chu Diễm vẫn luôn không có dừng lại công kích, liền xem như hao tổn, cũng có thể đem tâm ma cho mài chết. Chu Diễm hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ đến như thế một cái lớn nhất biện pháp trong tuyệt vọng. Dù sao Chu Diễm thực lực bây giờ đã mạnh hơn tâm ma một mảng lớn, sức khôi phục cũng vượt xa tâm ma. Đây là một trận đánh lâu dài, lại là mấy ngày trôi qua, lại có anh hùng thành công thông qua khảo nghiệm, thu được thần tàng không gian bên trong tất cả khen thưởng, sau đó truyền tống về lãnh địa bên trong. Lại là thời gian nửa tháng đi qua, Từ Long cũng rốt cục thu được thần tàn không gian khảo nghiệm, thành công thu được toàn bộ thần tàn cung điện phần thưởng, thật không dễ dàng. Từ Long lấy được thưởng về sau, cả cá nhân thực lực đều tăng lên không ít, hắn cảm thấy mình lại hơn 100 năm, hẳn là có thể đầy đủ trùng kích thần cảnh, có 10 cái cung điện đã biến mất, xem ra những người này đều rời đi. Từ Long nhìn lấy biến mất cung điện, cũng truyền đưa ra đến bên ngoài, bắt đầu chờ ở bên ngoài lấy. Sau đó, lão phần đầu cũng thành công thu được thần tàn không gian khen thưởng đi ra, truyền tống đi ra bên ngoài về sau, lão phần đầu thấy được Từ Long, nói ra, tiểu tử ngươi tốc độ còn rất nhanh nha, cũng liền so ngươi sớm một số, cái này khảo nghiệm cũng không phải người nào thực lực mạnh, người nào thì càng nhanh thông qua khảo nghiệm, tương tự, thực lực quá mạnh người, ngược lại còn càng thêm khó khăn thông qua. Từ Long nói ra, thời gian còn sớm, ta nhìn thấy Chu Diễm lãnh địa rất nhiều anh hùng đều rời đi. Thật hâm mộ tiểu tử kia, 36 cái cung điện, một mình hắn có thể mang đi 32 cái. Lão phần đầu nói ra, lần này cũng may mà hắn, không phải vậy chúng ta muốn dễ dàng như vậy cầm tới khen thưởng, có thể không thể dễ dàng như thế. Từ Long nói ra, hai người bắt đầu chờ đợi, lại qua một đoạn thời gian, lão phụ cũng đi ra, nhưng Tiền Thuận cùng Chu Diễm vẫn là không có đi ra, bọn họ lần nữa chờ đợi nửa tháng, Tiền Thuận cũng rốt cục đi ra. Chu Diễm tên kia làm sao còn chưa hề đi ra, ta còn tưởng rằng ta là cái cuối cùng xuất hiện, không nghĩ tới hắn mới là cái cuối cùng. Tiền Thuận nói đến thần tàn cung điện tình huống, bên trong cũng chỉ còn lại có Chu Diễm một cái cung điện trung ương chính ở chỗ này, còn lại đều đã biến mất. Bỗng nhiên, Chu Diễm đối với Từ Long bọn người truyền âm nói ra, giúp ta cho Tử Vi học viện mang đến một câu, liền nói ta không có nhanh như vậy trở về, chỉ sợ đến đợi cái một năm nửa năm. Tiền Thuận chờ lấy nghe xong, mười phần kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, ngọa tào. Ngươi sẽ không phải còn bị vây ở cuộc thử thách đầu tiên đi, nhưng là, Chu Diễm không có âm thanh truyền tới, Tiền Thuận hỏi, làm sao bây giờ, giúp đỡ thôi, Chu Diễm tiểu tử này chắc chắn sẽ không ra chuyện, hắn còn có thể truyền âm đi ra, khẳng định là có biện pháp có thể thông qua, nhìn tình huống sẽ không quá nhẹ nhõm, nhưng ta có thể cảm giác, chỉ muốn tiểu tử này một khi đi ra, đây tuyệt đối là thiên hạ vô địch. Từ Long đối Chu Diễm cực kỳ có lòng tin, nhân vật như vậy, bọn họ có thể kết bạn, tuyệt đối là có ích lợi rất lớn, ta cũng cảm thấy Chu Diễm không có khả năng ra chuyện, ta còn muốn mua sắm trong tay hắn thần nhan đang đâu, lần này ta cuối cùng có đầy đủ tiền mua. Lão phụ thu được rất nhiều bảo hộ, đổi lấy một viên thần nhan đang dư xài, chương 852, Hỏa Thánh Yêu Vương muốn phi thăng, đóng lấy, Tiền Thuận bọn người về tới Thương Lan Đại Lục, đi tới Tử Vi học viện. Đồng thời đem sự kiện này nói cho Chu Diễm thời khắc này tổng đạo sư Vệ Thiên Ninh, há, Chu Diễm có việc làm trễ nải a? Vệ Thiên Ninh minh bạch, sau đó hỏi, biết hắn cụ thể cái gì thời điểm đi ra không? Gia hỏa này thật đúng là có thế gây chuyện a, có người muốn tìm kiếm hắn, hắn nói muốn một năm nửa năm, cụ thể cái gì thời điểm, vậy chúng ta thì thật không biết, nhưng hắn không có việc gì, chỉ là tạm thời ra không được mà thôi. Từ Long nói ra, tên kia cầm tù Hỏa Linh công chúa, Hỏa Thánh Yêu Vương đều tới tìm chúng ta hiệu trưởng, các ngươi có thể hay không thay chúng ta truyền một câu, để hắn vội vàng đem Hỏa Linh công chúa đem thả. Vệ Thiên Ninh có chút đau đầu, khó trách hắn một mực không liên lạc được Chu Diễm, gia hỏa này thật đúng là có thế nháo sự, thậm chí ngay cả Hỏa Thánh Yêu Vương nữ nhi cũng dám cầm tù, Hỏa Thánh Yêu Vương đến Tử Vi học viện muốn người. Tiền Thuận nghe xong, nhất thời thì có chút lo lắng lên, nhưng nghe đến đối phương chỉ là tìm kiếm Chu Diễm, an tâm xuống tới, Hỏa Thánh Yêu Vương thái độ vẫn rất tốt, chỉ là muốn Chu Diễm thả người mà thôi, cũng không có yêu cầu khác, hơn nữa còn nói hết thảy đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vệ Thiên Ninh nói ra, yên tâm đi, chúng ta nhất định truyền đạt câu nói này. Tiền Thuận nói ra, đem sự tình truyền đạt hoàn tất về sau, Tiền Thuận bọn người lần nữa về tới thần tàn chi địa lối vào, đem sự tình cho Chu Diễm nói một lần. Tuy nhiên không biết Chu Diễm có thể nghe được hay không, dù sao bọn họ vẫn là đem lời này truyền đạt một chút, Chu Diễm xác thực nghe được, nhưng Chu Diễm không để ý đến, bất quá, Chu Diễm vẫn là để điêu thuyền đi lãnh địa đem cái nha đầu kia cho phóng thích ra ngoài, làm điêu thuyền giải thuê phòng cấm chế về sau, phát hiện Hỏa Linh Thánh Nữ coi như bình tĩnh, dù sao bị nhốt gần 2 tháng, cái kia nghĩ rõ ràng sự tình cũng đều suy nghĩ minh bạch, Hỏa Linh công chúa không khóc cũng không nháo, cởi ra cấm chế về sau, đối với điêu thuyền hỏi, có ăn sao, ta đói, được, ta khiến người ta chuẩn bị đi. Điêu thuyền nhìn lấy Hỏa Linh công chúa, làm sao cùng Chu Diễm miêu tả lớn như vậy khác biệt đây? Hỏa Linh công chúa không có khóc lớn đại náo, cũng không có cãi nhau, càng cũng không nói đến tìm chết sự tình, rất bình tĩnh ăn các món ăn ngon. Ăn uống no đủ về sau, Điêu Thuyền hỏi, ta dự định phái người đưa ngươi về yêu giới, ngươi muốn cái gì thời điểm trở về? Hỏa Linh công chúa sau khi nghe xong, hồi đáp, ta không muốn trở về, ta muốn Chu Diễm tự mình tiễn ta về đi, hắn hiện tại có chuyện không thể đi ra. Điêu Thuyền hồi đáp, không có việc gì, hắn cái gì thời điểm đi ra, ta cái gì trở về, ở chỗ này không có vấn đề đi. Hỏa Linh công chúa nháy nháy ánh mắt hỏi, được thôi, ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Điêu Thuyền cũng không thèm để ý, phái mấy người nghe theo Hỏa Linh công chúa an bài, Điêu Thuyền cũng không có thì yêu ngươi là Hỏa Linh công chúa ý tứ, chỉ là lo lắng Hỏa Linh công chúa chưa quen thuộc lãnh địa mà thôi. Hỏa Linh công chúa cũng không có cự tuyệt, nơi này coi như rất lớn, nàng cũng xác thực muốn đi khắp nơi đi. Bất quá, Hỏa Linh công chúa cũng cùng phụ thân của nàng bắt đầu truyền tin lên, thi triển yêu tộc đặc hữu thủ đoạn. Hỏa Linh Nhi trước mắt xuất hiện một cái như là giống như tấm gương hình ảnh, bên trong chính là Hỏa Thánh yêu vương khuôn mặt, phụ vương. Hỏa Linh Nhi nói ra, Linh Nhi, ngươi không sao chứ? Hỏa Thánh yêu vương hỏi, không có việc gì, trong khoảng thời gian này suy nghĩ minh bạch rất nhiều, trước kia đa tạ phụ vương giúp ta giải quyết các loại chuyện phiền toái. Hỏa Linh Nhi nói ra, Hỏa Thánh yêu vương nghe xong, có chút kinh ngạc, đây là nữ nhi của hắn sao, vậy mà lại nói ra lời nói này. Cái này Chu Diễm đến cùng đối nữ nhi của hắn làm cái gì? Bất quá, vì cái gì trong lòng còn có chút cao hứng? Linh Nhi, phụ vương tới đón ngươi về nhà. Hỏa Thánh yêu vương nói ra, phụ vương, không muốn, ta đến lúc đó để Chu Diễm tự mình tiễn ta về đi, ta hiện tại ở chỗ này rất tốt, ngươi không cần lo lắng, ta không muốn trở về. Hỏa Linh Nhi nói ra, không muốn trở về. Hỏa Thánh yêu vương còn tưởng rằng Hỏa Linh Nhi bị hiếp bách đâu, nhưng cẩn thận hỏi thăm một chút, đúng là Hỏa Linh Nhi không muốn trở về. Nghĩ nghĩ, Hỏa Thánh yêu vương nói ra, đã như vậy, vậy ngươi lúc nào thì muốn trở về, thì cùng phụ vương nói một chút, được rồi phụ vương. Hỏa Linh Nhi kết thúc cuộc nói chuyện, tại Chu Diễm lãnh địa nhàn bắt đầu đi dạo, càng là đi dạo, thì càng chấn kinh, nơi này không chỉ có nắm giữ các loại đỉnh cấp kiến trúc, mà lại lãnh địa còn thật lớn như thế, quan trọng nơi này cường giả còn có rất nhiều, chủng tộc cũng 10 phần nhiều. Tinh linh, ải nhân, ma tộc, ảnh tộc, quỷ tộc, yêu tộc, Hỏa Linh Nhi thậm chí còn tiến nhập lãnh địa các loại kỳ lạ phó bản, tu luyện không gian bên trong thể nghiệm một phen, 10 phần chấn kinh, những kiến trúc này thực sự quá cường đại, mà lại Chu Diễm lãnh địa cường giả cũng 10 phần nhiều, cụ thể có bao nhiêu cường giả, Hỏa Linh Nhi cũng không biết, một số 10 phần trọng yếu kiến trúc, Hỏa Linh Nhi cũng không có tư cách tiến vào, như thiên địa thư khố, loại hình kiến trúc, Hỏa Linh Nhi cũng không thèm để ý. Cứ như vậy tại lãnh địa bên trong du chơi tiếp, thiếu đi điêu hoa bốc đồng Hỏa Linh Nhi, cũng là không làm cho người ta chán ghét, thậm chí còn cùng Tư Đằng, Hoa Nguyệt Dung, Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu bọn người trở thành bằng hữu, theo các nàng cái kia lấy được càng nhiều liên quan tới Chu Diễm sự tình. Một bên khác, Chu Diễm còn tại thần tàng không gian bên trong tiếp tục đối kháng tâm ma, thời gian trôi qua, năm tháng như thoi đưa, một năm mới đã đến, toàn bộ lãnh địa giăng đèn kết hoa, tràn đầy vui mừng vị đạo. Tuy nhiên Chu Diễm không có ở lãnh địa, nhưng lãnh địa vẫn như cũ 10 phần náo nhiệt, đây là lãnh địa lần thứ 2 qua năm mới, toàn bộ lãnh địa tràn đầy năm vị, năm nay sang năm hoạt động lần nữa triển khai, dù cho không có Chu Diễm, lãnh địa vẫn như cũ thu được hạng một, mà lại cũng không cần Chu Diễm đổi lấy khen thưởng, Điêu Thuyền những thứ này làm lãnh địa chủ mẫu người, đều có thể đại diện Chu Diễm đổi lấy các loại khen thưởng, năm thứ nhất thời điểm, Chu Diễm thậm chí còn đem một cái niên thú cho bắt được lãnh địa. Đến bây giờ đều còn tại lãnh địa trợ giúp trồng trọt lãnh địa các loại cây nông nghiệp, tác dụng của nó chính là vì lãnh địa gia tăng hảo vận. Vì thế, Điêu Thuyền lại bắt một cái thần thú cấp bậc niên thú đi vào lãnh địa, hai cái niên thú cũng coi là có bạn, cũng sẽ không quá qua cô đơn. Hỏa Linh Nhi vẫn không có rời đi lãnh địa, cũng vượt qua trong đời cái thứ nhất năm, yêu giới có thể không hề hết năm thuyết pháp, đối cho các nàng dạng này yêu tộc tới nói, sang năm cũng không có quá lớn ý nghĩa. Hỏa Linh Nhi tại Chu Diễm lãnh địa thu hoạch còn là rất lớn, cảnh giới liền đã tăng lên tới 80 trọng thiên, mà lại cùng Điêu Thuyền các nàng sống đến mức rất quen, đều lấy tỷ muội xưng hô, mà lại cách mỗi 1-2 tháng đều sẽ cho phụ thân nàng mang đến tin tức, nói cho đối phương biết tình huống của mình hết thảy mạnh khỏe. Tại phía xa yêu giới Hỏa Thánh yêu vương, sau khi nghe xong rất là vui mừng, sau đó đối với Hạc Thúc nói ra, Hạc Khánh, ta đã áp chế không nổi lực lượng trong cơ thể, chỉ sợ muốn phi thăng, ngài có phải không còn lo lắng Hỏa Linh công chúa? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngài yên tâm, lão nô nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Hỏa Linh công chúa. Hạc Khánh nói ra, trước kia còn là rất lo lắng ta rời đi về sau, nàng sẽ có nguy hiểm, bất quá, nhìn nàng bây giờ đang ở Chu Diễm lãnh địa sinh hoạt đến không tệ, mà lại thực lực phi tốc tăng lên, ta cũng không có quá lớn tâm nguyện. Hỏa Thánh Yêu Vương nhìn một chút Hạc Khánh, nói ra, ta quyết định đem Yêu Vương vị trí truyền cho ngươi, cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất, lão nô chưa từng có nghĩ tới muốn làm Yêu Vương, ta cảm thấy Hỏa Linh công chúa đến kế thừa ngài vị trí không thể thích hợp hơn. Hạc Khánh vội vàng nói, chương 853, món bảo vật này cùng hắn hữu duyên, Hỏa Linh Nhi không thích hợp làm hạ nhiệm Yêu Vương, ta cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới để cho nàng kế thừa Yêu Vương vị trí, điểm ấy ngươi cần phải so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Thông qua trong khoảng thời gian này điều tra, ta cảm thấy Hỏa Linh Nhi tại Chu Diễm lãnh địa rất tốt, nàng muốn là ưa thích ở nơi đó, liền để nàng một mực tại chỗ đó ngốc đi. Hỏa Thánh cung điện sự tình, về sau thì giao cho ngươi, mà lại ngươi đối toàn bộ Hỏa Thánh lãnh địa sự tình cũng rõ ràng nhất, ta đã áp chế quá lâu, đã không cách nào lại tiếp tục áp chế. Ta biết ngươi đem Hỏa Linh Nhi làm thành chính mình nữ nhi ruột thịt đối đãi giống nhau, có ngươi tại, coi như Hỏa Linh Nhi trở lại yêu giới, cũng còn có ngươi làm dựa vào. Hỏa Thánh Yêu Vương giao phó xong về sau, không để cho Hạc Khánh cự tuyệt, trực tiếp triệu tập toàn bộ Hỏa Thánh lãnh địa cường giả, đem chính mình phi thăng sự tình nói cho tất cả cường giả, đồng thời đem Yêu Vương ngai vàng nhường ngôi cho Hạc Khánh, làm mọi chuyện cần thiết toàn bộ giao phó xong về sau, Hỏa Thánh Yêu Vương thả ra toàn thân trên dưới cường đại yêu lực, phô thiên cái địa yêu thần chi lực bao phủ toàn bộ yêu giới, vô số yêu vương nhìn lấy Hỏa Thánh lãnh địa chỗ đó, đều tràn đầy bất đắc dĩ, Hỏa Thánh Yêu Vương muốn phi thăng. Không nghĩ tới Hỏa Thánh Yêu Vương là trong chúng ta lớn nhất tu luyện sớm đến cảnh giới này Yêu Vương, không hổ là Hỏa Thánh Yêu Vương, nhanh như vậy thì đạt đến cảnh giới này, lôi kiếp cần phải không làm gì được hắn đi, cuối cùng vẫn là bại bởi ngươi. Băng Phượng Yêu Vương nhìn lấy Hỏa Thánh Yêu Vương vị trí, sau đó hạ lệnh, tuy nhiên chúng ta cùng Hỏa Thánh Yêu Vương không hợp nhau, nhưng tất cả mọi người không được bước vào Hỏa Thánh lãnh địa, càng không phải chủ động bốc lên sự tình, vâng. Toàn bộ yêu giới đều cảm nhận được kinh thiên thần uy, ngút trời yêu khí bao phủ yêu giới chư thiên, cửu đại yêu vương đều bay về phía Hỏa Thánh Yêu Vương vị trí. Hỏa Thánh Yêu Vương nhìn lấy còn lại yêu vương, lạnh nhạt nói ra, ta Hỏa Thánh hôm nay phi thăng, chỉ có một chuyện muốn nhờ, chư vị xem ở mặt mũi của ta phía trên, như là tiểu nữ sau này có khó khăn, còn hy vọng mấy vị có thể làm viện thủ, yên tâm đi, chúng ta làm trưởng bối, nhất định sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt tiểu nữ. Chỉ cần nàng có chỗ cầu, bản vương có thể làm được, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Có thể, yêu giới cửu đại yêu vương, cộng đồng chữa trị toàn bộ yêu giới, để yêu giới hòa bình mấy ngàn vạn năm, cho tới nay đều không có quá lớn phân tranh, cũng một mực dắt tay đối ngoại, coi như ở chung hòa thuận, đạt được cam kết Hỏa Thánh Yêu Vương, bay vào trên chín tầng trời, chui vào trong lôi kiếp, muốn phi thăng thần giới, nhất định phải vượt qua đạo này lôi kiếp. Nhưng Hỏa Thánh Yêu Vương đã sớm bước vào bán thần cảnh giới cực hạn đã nhiều năm, thực lực 10 phần cường hãn, đối diện với mấy cái này lôi đình, cho thấy thập phần cường đại một mặt, hắn uyển như hỏa diễm thật thần một dạng, chưởng khống hỏa diễm pháp tắc, cùng trời kiếp chống lại, từng đạo lôi đình tại hắn hỏa diễm pháp tắc bên trong phá nát, vô số yêu tộc cường giả đều đang quan sát Hỏa Thánh Yêu Vương độ kiếp phi thăng, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đồng dạng là một loại 10 phần trân quý lĩnh ngộ, lôi kiếp kéo dài thật lâu. Lôi kiếp uy lực càng ngày càng cường đại, Hỏa Thánh Yêu Vương ngăn cản được cũng là càng ngày càng khó khăn, toàn thân đều bị lôi kiếp bổ đến bể đầu sức tráng, nhưng hắn thực lực mạnh mẽ, mỗi lần đều sẽ vượt qua đi, thẳng đến sau cùng, đến lúc cuối cùng một đạo hủy diệt lôi kiếp rơi xuống về sau, Hỏa Thánh Yêu Vương đã thành công vượt qua lôi kiếp, thần giới thiên cửa mở ra, rơi xuống một mảnh thần lực bắt đầu khôi phục Hỏa Thánh Yêu Vương thân thể, chữa trị hắn thụ thương thân thể. Toàn bộ yêu giới đều tràn đầy một mảnh điềm lành, yêu giới linh khí bỗng nhiên ở giữa tăng lên không ít, đây là thần giới biếu tặng, một khi hạ giới có người vượt qua lôi kiếp phi thăng, đều lại nhận dạng này biếu tặng. Hỏa Thánh Yêu Vương tu hành mấy chục vạn năm, cuối cùng trở thành chánh quả, thiên địa chỉ để lại một mảnh tiếng cười, cung tiễn Hỏa Thánh chân thần. Bát Đại Yêu Vương chắp tay đưa tiễn, sau đó, toàn bộ Hỏa Thánh lãnh địa đều vang lên đạo này kinh thiên động địa thanh âm, bọn họ Hỏa Thánh Yêu Vương đã phi thăng rời đi yêu giới, lại cũng không về được, yêu giới Hỏa Thánh Yêu Vương phi thăng sự tình, tựa như là vạn giới đầu đề sự tình một dạng, nhanh chóng truyền đưa đến mỗi cái thế giới. Điêu Thuyền cũng rất nhanh thu được tin tức, nhìn đến hoàn toàn không biết gì cả Hỏa Linh Nhi, Điêu Thuyền vẫn là không có nói cho nàng. Thời gian như thoi đưa, Thương Lan đại lục địch nhân đã đều bị lãnh địa người tiêu diệt. Điêu Thuyền căn cứ lãnh địa cần, bắt đầu đem lãnh địa truyền tống đến các cái địa phương tiến hành săn giết quái vật, thu lấy tài liệu. Chu Diễm lãnh địa vẫn tại vạn giới lĩnh chủ đại lục truyền tống vận chuyển, mà Chu Diễm lúc này cũng đã đến tối hậu quan đầu. Nấu lâu như vậy, Chu Diễm cũng rốt cục đem tâm ma của mình nấu đến thời khắc cuối cùng. Nhưng chánh thức diệt sát tâm ma, Chu Diễm vẫn là tiếp tục đến giữa tháng tư. Làm Chu Diễm rốt cục đem tâm ma tiêu diệt một khắc này, Chu Diễm rốt cục thở dài một hơi, vì giết chính mình, Chu Diễm giữ vững được hơn nửa năm, quá khó khăn, thu hoạch cũng là rất lớn, Chu Diễm chính mình chiến đấu lực cũng lần nữa tăng lên, hơn nữa còn tìm tới chính mình rất nhiều chỗ thiếu sót, đền bù chính mình rất nhiều nhược điểm. Tuy nhiên những thứ này nhược điểm căn bản không tính là nhược điểm, nhưng vẫn là bị Chu Diễm chính mình phát hiện đồng thời đền bù lên. Tiếp theo, Chu Diễm bắt đầu khảo nghiệm cái khác đồ vật, những thứ này đều 10 phần đơn giản, thông qua được khó khăn nhất tâm ma khảo nghiệm, tiếp theo khảo nghiệm, đều không tính là gì. Không qua mấy ngày mà thôi, Chu Diễm liền thành công thu được Trung ương thần tàng tán thành, thành công thông qua được khảo nghiệm. Chúc mừng ngươi thành công thông qua được khảo nghiệm, tuy nhiên phí không ít thời gian, có thể ngươi vẫn là thành công đột phá chính mình. Nếu là ngươi phi thăng thần giới, đồng thời gặp phải khó khăn mà nói, có thể đi tìm bản thể của ta, ta đã cảm ứng được bản thể của ta cũng không có tiêu vong. Há, tiền bối bản thể vẫn còn, vậy ngài khẳng định là một vị phi thường cường đại cường giả. Chu Diễm rất kinh ngạc, đối phương tại thái cổ trước đó thì tồn tại, đến bây giờ lời nói, thực lực này được nhiều mạnh a. Cái ở tên của ta, ta gọi Hạo Thiên, đây là lệnh bài của ta, có cần thời điểm có thể dựa vào cái lệnh bài này đi thần giới tìm ta. Hạo Thiên sau khi nói xong, tinh thần ba động thì toàn bộ tán loạn, tại Chu Diễm trước mặt, xuất hiện một cái lệnh bài, một mặt viết Hạo Thiên, một mặt viết Thiên Cương. Chu Diễm cầm lấy cái này tấm lệnh bài, sau đó nhìn về phía cung điện trung ương rất nhiều khen thưởng, ngọa tào, đây là thần khí. Chu Diễm nhìn lấy trước mặt một tòa đỉnh, cái này lại là một kiện thần khí, cái này thần khí, không cách nào xem xét bất kỳ tin tức gì, nhưng là có thể đem luyện hóa. Chiếc thần đỉnh này tài liệu hết sức kỳ lạ, cũng không phải là thanh đồng, giống như là ngọc thạch làm thành. Chu Diễm từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tài liệu này, cũng không nói ra loại tài liệu này là cái gì. Nhan sắc là hiện ra màu ngà sữa, không có một tia tạp chất, cũng không phải trong suốt. Tạo hình là điển hình ba chân hai lỗ, có một loại 10 phần kỳ diệu cảm thụ. Đây là thần lực, nắm giữ lớn lao uy năng. Đây là Chu Diễm lấy được kiện thứ nhất thần khí, mà lại thập phần cường đại. Liền xem như tại thần khí bên trong, cũng là thuộc về loại kia đỉnh cấp bảo vật. Cái này là bảo vật vô giá, coi như phí tổn lại nhiều thời giờ, cũng đáng. Thần đỉnh phát ra khí tức thần bí, giống như có linh một dạng. Chu Diễm phát hiện mình cùng cái đỉnh này lấy được liên hệ, tựa như là nhận lấy đáp lại một dạng. Món bảo vật này cùng hắn hữu duyên. Chương 854, thần khí thông linh. Thần khí thông linh, cùng Chu Diễm tạo thành tâm linh cảm ứng, tựa hồ giống như là đáp lại Chu Diễm một dạng. Nó đã công nhận Chu Diễm, có nghe đồn, càng là linh bảo mạnh mẽ, càng là cầm giữ có thần kỳ cảm ứng, có chút thậm chí sẽ tự động lựa chọn chủ nhân. Cái này thần khí lộ ra không sai chính là như vậy, làm Chu Diễm tới gần về sau, bắt đầu sinh ra cảm ứng. Chu Diễm vuốt ve một chút cái này thần đỉnh, sau đó đem thu vào. Thần khí không phải tầm thường pháp bảo, cần luyện hóa mới có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Chu Diễm đã hơn nửa năm đều không hề rời đi nơi này, không muốn ở chỗ này luyện hóa. Chu Diễm nhìn về phía cái khác đồ vật, một tấm ảnh, phía trên vẽ sơn xuyên thảo một phong cảnh đồ, đây là một trương sơn hà đồ, hơn nữa còn là một kiện ngụy thần khí cấp bậc pháp bảo, hơn nữa còn là tổn hại, bị một loại nào đó mạnh vật lớn cho hư hại, cả bức trong bức tranh, thiếu thiếu một mảng lớn, tựa như là bị thiêu hủy một dạng, hư hao đều nắm giữ ngụy thần khí cấp bậc ba động, cái này muốn là hoàn chỉnh, chẳng phải là cũng là thần khí. Chu Diễm hết sức kinh ngạc, nhìn lấy cái này sơn hà đồ, nghĩ đến đem chữa trị. Âu Giả Tử là luyện khí tông sư, nhưng tu luyện loại này thư viện loại hình bảo vật, hiển nhiên không phải hắn am hiểu. Nhưng Chu Diễm nhớ tới một vị nhân vật, cái kia chính là Hỏa Thánh. Tuy nhiên Chu Diễm cũng không có triệu hồi ra nhân vật như vậy, nhưng là Chu Diễm có thể chỉ định triệu hoán loại này nhân tài. Tin tưởng nhân vật như vậy, hẳn là có thể đầy đủ đem chữa trị lên. Nhưng Chu Diễm cũng biết, cho dù có Hỏa Thánh nhân vật như vậy, cũng còn cần những tài liệu khác trước đem khí tu phục mới được. Chu Diễm có thể tốn thời gian tìm kiếm chữa trị tài liệu, chỉ cần hắn muốn, thiên địa thư khố liền không có tìm không thấy đồ vật, ngoại trừ này tấm cổ họa bên ngoài, còn có mười mấy món bảo vật, đều là khó gặp đồ tốt, trong đó nhất làm cho Chu Diễm kinh ngạc, là thần cảnh cường giả lưu lại trận pháp đại cương, phía trên này cầm giữ có thần cảnh cường giả đối với đạo văn cảm ngộ, Chu Diễm sử dụng về sau, trong óc thu được cao thâm hơn tri thức, đây là một loại đối với đạo văn lý giải, mười phần trân quý, thậm chí không so một kiện thần khí thu hoạch phải kém, ngoại trừ những vật này, còn có rất nhiều thứ đều mười phần không tệ, đặc biệt là cái này trong đó thần điện, còn có thiên cương 36 thần trận cụ thể bố trí thủ đoạn, đều bị Chu Diễm lấy vào tay bên trong, 36 cái cung điện, Chu Diễm độc chiếm 32 tòa, còn lại 4 tòa phân biệt bị Tiền Thuận, Từ Long, Lão Phần Đầu, Lão Phụ mang đi, 36 cái cung điện, chỉ có Trung ương Đại Điện là thần điện cấp bậc, còn lại đều là ngụy thần khí cấp bậc, đây cũng là Chu Diễm khảo nghiệm vì sao khó như vậy nguyên nhân chỗ. Chu Diễm truyền tống rời đi thần tàng không gian, theo hắn rời đi, thần tàng không gian thế giới bắt đầu sụp đổ hủy diệt, biến thành hư vô. Chu Diễm hai tay dẫn ra, từng đạo huyền ảo phức tạp đạo văn bị hắn thi triển đi ra, theo trận pháp đến trận văn lại đến đạo văn, Chu Diễm thủ đoạn hiển nhiên lại lên một tầng lầu. Chu Diễm khắc họa đạo văn, theo biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới Tử Vi học viện bên trong, rời đi biệt thự gian phòng, Chu Diễm về tới phòng học, tất cả đồng học đều khiếp sợ nhìn lấy Chu Diễm đã biến mất hơn nửa năm thời gian, xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn họ cảm giác Chu Diễm cả người đều không quá đồng dạng, thật giống như Chu Diễm rõ ràng ở chỗ này, nhưng lại làm cho bọn họ không cảm giác được hắn tồn tại đồng dạng, ngoạ tào, tiểu tử ngươi rốt cục bỏ được xuất hiện, ta còn tưởng rằng muốn chuẩn bị cho ngươi tiền giấy nữa nha. Dám nói thế với Chu Diễm người, cũng chỉ có Diệp Bất Phàm, hắn nhưng là Chu Diễm hảo bằng hữu kim huynh đệ, nói cái gì cũng không đáng kể, những người khác cũng không dám đắc tội Chu Diễm, đi qua bao lâu thời gian, cảm giác biến hóa không ít. Chu Diễm dò hỏi, trọn vẹn 6 cái nửa tháng thời gian, tiểu tử ngươi đi nơi nào, cũng không mang tới ta. Diệp Bất Phàm hỏi, thực lực ngươi quá yếu, đi cũng vô dụng. Chu Diễm hồi đáp, Diệp Bất Phàm nội tâm bị bạo kích thương tổn. Tại trong mắt người khác hắn là thiên phú vô song thiên tài, nhưng là tại Chu Diễm bên này, hắn không ngớt mới hai chữ cũng không dám sắc. Cùng Diệp Bất Phàm nói chuyện với nhau rất lâu, Chu Diễm hiểu rõ rất nhiều, đặc biệt là trong đó nhất làm cho Chu Diễm khiếp sợ sự tình, cũng là Hỏa Thánh Yêu Vương phi thăng thần giới sự tình, Hỏa Thánh Yêu Vương phi thăng thần giới. Chu Diễm xác thực rất kinh ngạc, nói ra, nữ nhi của hắn còn bị ta giam giữ tại lãnh địa đây, phốt. Diệp Bất Phàm phun ra nước trong miệng, kém chút bị Chu Diễm tin tức này sặc chết, bạn học chung quanh sau khi nghe xong, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Chu Diễm, quả thực khó có thể tin, trời ạ, Hỏa Thánh Yêu Vương nữ nhi lại bị ngươi giam giữ tại lãnh địa, hắn làm sao không có đi tìm ngươi báo thù a? Diệp Bất Phàm mười phần không hiểu, Hỏa Thánh Yêu Vương thực lực đều mạnh như vậy, vậy mà không có tìm Chu Diễm liều mạng, cái này có chút không bình thường a. Hắn tìm hiệu trưởng để cho ta thả người, nhưng ta không để ý đến. Chu Diễm hồi đáp, Diệp Bất Phàm lần nữa bó tay rồi, toàn bộ trường học không tướng tá dài để ở trong mắt người, cũng chỉ có Chu Diễm đi, Diệp Bất Phàm cũng không nói cái gì, lại cùng Chu Diễm hàn huyên trò chuyện gần nhất phát sinh một ít chuyện, không bao lâu, Tổng đạo sư vệ Thiên Ninh tự mình đến phòng học, đối với Chu Diễm nói ra, Chu Diễm, có rảnh đi, có. Chu Diễm trả lời, đi ra một chuyến. Vệ Thiên Ninh nói ra, Chu Diễm đi ra ngoài, vệ Thiên Ninh rồi mới lên tiếng. Hiệu trưởng ở văn phòng, chờ ngươi, ngươi đi một chuyến đi, được, Chu Diễm hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng bay đi, thực lực càng mạnh, Chu Diễm càng là có thể cảm nhận được toàn bộ Tử Vi học viện nội tình mạnh bao nhiêu, liền xem như thần linh, cũng không làm gì được Tử Vi học viện, Tử Vi học viện nắm giữ 10 phần đáng sợ đạo văn thủ hộ, mà lại loại này đạo văn, vượt xa hắn hiện tại nhận biết trình độ, đây là 10 phần đáng sợ nội tình, toàn bộ Tử Vi học viện cường giả 10 phần nhiều. Chu Diễm triển khai thần trí của mình về sau, cũng nhận rất nhiều cường giả cảm giác, ít nhất có vượt qua hơn ngàn đạo cảm giác, những người này phát hiện là hắn về sau, đều không để ý đến, hiển nhiên đối Chu Diễm đã hết sức quen thuộc, bọn họ cũng không có giao lưu, bởi vì bọn hắn đã sớm chú ý qua Chu Diễm, chỉ là Chu Diễm khi đó còn xa xa không có thành tựu hiện tại, Chu Diễm đối những cường giả này trưởng bối cũng mười phần tôn kính, đối lấy bọn hắn chắp tay biểu thị tôn kính. Cũng biểu thị chính mình chỉ là không có ý mạo phạm, đây đều là Tử Vi học viện ẩn tàng cường giả, cũng là Tử Vi học viện siêu cấp nội tình, không có quá chuyện đại sự, bọn họ đều khó có khả năng xuất hiện, cũng sẽ không xuất hiện. Hiện tại Chu Diễm, tốc độ phát triển sớm đã siêu việt những thứ này đồ cổ tưởng tượng. Đợi đến Chu Diễm rời đi về sau, những cường giả này mới ào ào cảm thán nói, Tử Vi học viện vạn cổ đệ nhất học sinh, trừ hắn ra không còn có thế là ai khác, mới 2 năm mà thôi, thực lực này liền đã so với chúng ta những lão già này hiếu thắng. Mặc kệ Chu Diễm thành thì như thế ấy cao, hắn chung quy là Tử Vi học viện học sinh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Ha ha, nói đúng, Chu Diễm thủy chung đều là học viện chúng ta học sinh, hậu sinh khả úy a. Chương 855, lấy tiền tiền tài thay người làm việc. Chu Diễm lần nữa đi vào Ngô Thanh Phong văn phòng, cường đại cảm giác đã không giống trước kia như thế chấn kinh, lấy thủ đoạn của hắn hoàn toàn có thể bố trí một cái càng cường đại hơn đi ra. Lần nữa đi vào nơi này, Chu Diễm đã cảm nhận được trước kia gặp phải cái kia kỳ lân khí tức. Kỳ lân nhanh chóng bay tới, đi vào Chu Diễm trước mặt, nói ra, lại gặp mặt, ngắn ngủi 2 năm không gặp, thực lực của ngươi đã mạnh đại đến trình độ này, đa tạ lần trước ngươi có thể tới cứu ta. Chu Diễm rõ ràng lần trước Tử Vi học viện xuất động cường giả sự tình, Tử Vi học viện vì cứu hắn, đã điều động rất nhiều người, đây cũng là hắn đối Tử Vi học viện rất có hảo cảm một trong những nguyên nhân, ngươi là học viện một viên, cũng đáng được ta xuất thủ, ta có thể cảm nhận được, thực lực ngươi bây giờ thập phần cường đại, chỉ sợ đánh bại ta cũng không cần phí sức khỏe lớn đến đâu đi. Kỳ Lân nhìn không thấu Chu Diễm, bởi vì Chu Diễm hiện tại đã đạt đến phản phát quy chân trình độ, loại tầng thứ này đã cùng thần cảnh không có khác biệt, kém chỉ là cảnh giới tu vi mà thôi. Kỳ Lân lão tổ nói đùa, ngài thế nhưng là tùy thời đều có thể tiến vào thần giới thần thú, ta còn kém rất xa đây. Chu Diễm 10 phần khiêm tốn nói ra, muốn là tại trước mặt người khác, Chu Diễm chắc chắn sẽ không khiêm nhường như vậy, nhưng là Kỳ Lân có tư cách để hắn khiêm tốn, vị này Kỳ Lân lão tổ thủ hộ Tử Vi học viện quá lâu, nó là Tử Vi học viện thủ hộ thần, xem các ngươi trò chuyện như thế tận hứng, ta đều không có ý tứ quấy rầy. Ngô Thanh Phong theo đại thụ bên trong đi ra, bên người còn có Phùng Ngọc trưởng lão ở bên cạnh, Chu Diễm vung tay lên, lấy ra một trương tiên bàn, 4 đầu ngọc băng ghế, 1 bình linh trà, mấy cái ly, nói ra, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Ngô Thanh Phong nhìn một chút trước mắt những vật này, cười to nói, tiểu tử ngươi sống đến mức nhưng so với ta người hiệu trưởng này tốt hơn nhiều, cái này mỗi một vật đều giá trị kinh người a. Tiên mộc làm thành cái bàn, linh ngọc luyện hóa mà thành ngọc băng ghế, tiên linh ngộ đạo trà, cửu chuyển linh lung ly, tử cực thánh long ấm trà, bên trong phao nước là thần dịch đi, cái này mỗi một dạng đều là giá trị kinh người bảo vật, nhìn ngươi tiện tay đều có thể xuất ra, tiểu tử ngươi còn thật là đại thủ bút a, thường nhân có thể thu hoạch được trong đó một loại thì 10 phần không tệ, mà ngươi lại toàn bộ nắm giữ, thậm chí những thứ này trong mắt ngươi chẳng qua là rất tầm thường đồ vật, ngươi có thế mạnh như vậy, không phải là không có đạo lý. Ngô Thanh Phong cảm thán nói, có thể có được những thứ này người, thực lực tuyệt đối không thể xem nhẹ, cái này cũng không phải cái gì người đều có thể lấy được, mỗi một dạng đều là cực phẩm bảo vật, cũng không phải tầm thường uống trà chỗ. Kỳ Lân hiếm thấy biến thành một vị hiền hòa lão giả, tuy nhiên tóc trắng phơ, nhưng thể nội nắm giữ bành trướng mãnh liệt thần lực ba động. Chu Diễm một bên cho bọn hắn châm trà, một bên dò hỏi, lần này gọi ta đến có phải hay không có việc, Thương Lan đại lục những chuyện kia, là ngươi làm a? Ngô Thanh Phong hỏi, Chu Diễm minh bạch Ngô Thanh Phong hỏi là cái gì, cũng không có giấu giếm, hồi đáp, không tệ, chính là ta, bước kế tiếp chuẩn bị đối cổ Hoàng Triều cùng Hắc Ám Hoàng Triều động thủ đi. Ngô Thanh Phong tự hồ đã sớm biết Chu Diễm đánh được rồi, Thương Lan đại lục sự tình giải quyết về sau, xác thực muốn đối bọn hắn động thủ. Chu Diễm nói ra, Ngô Thanh Phong lấy ra một xấp tài liệu đi ra, đặt ở Chu Diễm trước mặt, đối với Chu Diễm nói ra, thuận tiện đem những thế lực này diệt đi. Chu Diễm sững sờ, làm sao đều không nghĩ tới, Ngô Thanh Phong vậy mà để hắn làm chuyện loại này, đây coi như là đồng bọn sao. Trương Tam tiên sinh, Chu Diễm nhìn một chút những tài liệu này, phía trên đều có kỹ càng tọa độ, cũng có kỹ càng tư liệu, coi như không có tọa độ, cũng có nhất định tư liệu, mà lại những thế lực này, toàn bộ đều không phải là Thương Lan đại lục phía trên thế lực, mà chính là thế giới khác, có cổ Hoàng Triều, Hắc Ám Hoàng Triều, Ma Giới, Yêu Thần Giới, Đấu La Giới, Ám Hồn Giới. Liên quan đến hơn 100 cái thế giới, Chu Diễm líu lưỡi, hỏi, ta thu phí rất đắt, để cho ta xuất thủ đối phó những thế lực này, ngươi định cho ta bao nhiêu thù lao, dù sao cũng là vượt giới gây án, cái này phí dụng có phải hay không đến càng cao một chút mới được, tiểu tử ngươi còn kém tiền, chỉ sợ toàn bộ Tử Vi học viện cùng nhau cũng không có tiền của ngươi nhiều a. Phùng Ngọc trưởng lão cười cười nói, cũng không thể nói như vậy, các ngươi cái này hoàn toàn cũng là giật dây ta đi làm phá hư, đi giết người, phải biết, ta thế nhưng là 10 phần tuân thủ luật pháp tốt công dân, đại đại tích người tốt a. Các ngươi để cho ta đi làm những thứ này chuyện xấu, lương tâm của ngươi đi nơi nào, ngươi thế nhưng là một tên hiệu trưởng, một tên đại học danh tiếng hiệu trưởng, làm sao có thể khiến người ta đi làm chuyện như vậy đâu, ta thế nhưng là một tên đệ tử, vẫn chỉ là một tên hài tử a, sao có thể làm chuyện như vậy đâu. Mấy người nhìn lấy Chu Diễm, tự mình uống nước trà, trà là trà ngon, nhưng là người này, lại là một cái không biết xấu hổ gia hỏa. Ngươi tuân thủ luật pháp, ngươi là người tốt, ngươi chưa từng làm chuyện xấu, ngươi là một tên đệ tử. Lời này là không có vấn đề, chỉ là một tên hài tử, bọn họ cũng là hài tử a, chỉ bất quá tuổi tác lớn một điểm hài tử mà thôi, đây là một ít gì đó, ngươi cần phải cần phải. Ngô Thanh Phong không để ý đến Chu Diễm nói lời, lấy ra một mai không gian giới chỉ, Chu Diễm cầm qua giới chỉ nhìn một chút, hai mắt lấp lóe qua hài lòng thần sắc, sau đó nói, ngươi nhìn người thật chuẩn, sự kiện này vậy cứ thế quyết định. Phùng Ngọc im lặng nhìn lấy Chu Diễm, đây chính là điển hình không biết xấu hổ sao. Bỗng nhiên, Ngô Thanh Phong nhớ ra cái gì đó, nói ra, ngươi muốn là đem những thế lực này đều xử lý, ta lại cho ngươi phần thứ hai tư liệu. Chu Diễm lập tức thì bó tay rồi, cái này còn không dứt, cả giận nói, không được. Các ngươi bắt ta Chu Diễm làm người nào, ta là loại kia tùy ý thay người làm việc người sao, chúng ta thêm tiền. Ngô Thanh Phong nói ra, Chu Diễm nghe xong, liền vội vàng hỏi. Tăng bao nhiêu tiền, sẽ không ít hơn cái kia mai không gian giới chỉ tiền. Ngô Thanh Phong hồi đáp, Chu Diễm liền vội vàng tiến lên, vỗ vỗ Ngô Thanh Phong bả vai, nói ra, hảo huynh đệ, sự kiện này vậy cứ thế quyết định, hai chúng ta ai cùng ai a, đến, uống một chén. Chu Diễm cầm lấy trên bàn linh trà, thì cùng Ngô Thanh Phong đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch, diệt một cái thế lực là diệt, diệt hai cái tiếp cận một đôi, diệt một đám cũng không có cái gì ghê gớm. Tiêu diệt toàn bộ vạn giới tựa hồ cũng không quan hệ nhiều lắm đi. Quan trọng còn có đồ cầm. Trọng yếu nhất chính là, Ngô Thanh Phong cho nhiều lắm. Hắn hoàn toàn cự tuyệt không được a. Tiêu diệt thế lực này còn có thể thu được thế lực này bên trong đồ vật. Đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Mà lại Chu Diễm có thể đường đường chính chính đối thế lực này xuất thủ. Xuất thủ lý do, tự nhiên là, lấy người tiền tài, thay người làm việc. Ngươi thì không hiếu kỳ vì cái gì không sai ngươi đối phó những thế lực này sao? Phùng Ngọc nhìn lấy Chu Diễm, tiểu tử này đáp ứng cũng quá hào sảng đi. Chu Diễm nói ra, cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn ngươi có cần, ta cũng có nhu cầu, cái này không là có thể đi, ngươi nói làm sao cùng làm ăn một dạng. Phùng Ngọc nói, cái này không phải liền là làm ăn a, các ngươi dùng tiền thuê mướn ta, ta thay các ngươi giải quyết phiền phức. Chu Diễm hồi đáp, tuy nhiên sự kiện này có chút gượng ép, nhưng giống như cũng là như thế cái ý. Chu Diễm từ đầu tới đuôi đều không có hỏi thăm vì cái gì, Ngô Thanh Phong cũng không có giải thích, Chu Diễm cũng không thèm để ý, hắn cảm thấy làm ăn này có thể làm xong còn có thể thêm tiền, đây là một cái đơn lớn, có thể làm cho chính mình lãnh địa nhanh chóng phát triển, nhất định phải làm. Chương 856, luyện hóa ngụy thần khí. Chu Diễm rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng, về tới lãnh địa, đem Ngô Thanh Phong cho hắn những tài liệu kia toàn bộ lấy ra, những tài liệu này đều là đồ tốt a. Toàn bộ đều là bát tinh, cửu tinh tài liệu, Chu Diễm không cần biết Ngô Thanh Phong những tài liệu này từ đâu tới, cũng không cần biết ai bảo hắn xử lý thế lực này, có tiền cầm là được rồi, những tài liệu này giá trị, đã vượt qua 1 ức vạn ức giá trị, nếu là đến tiếp sau còn có nhiều như vậy giá trị tài liệu, Chu Diễm khẳng định có thể đem lãnh địa càng tiến một bước. Chu Diễm về tới lãnh địa, cùng lãnh địa cao tầng mở một hội nghị, lần này hội nghị mở 6 giờ, chế định giai đoạn kế tiếp sự tình. Cũng thành công đem chính mình mục tiêu định vị thế giới khác, Chu Diễm chuẩn bị tiến về thế giới khác xông xáo, nhưng không phải hiện tại, trước lúc này, tất cả mọi người trước chuẩn bị một chút, Chu Diễm mở xong hội nghị về sau, cũng nhìn thấy Hỏa Linh Nhi, kinh ngạc nói, ngươi còn tại lãnh địa a, ta chờ ngươi tiễn ta về phụ thân ta bên người đâu, Hỏa Linh Nhi trở lại nói, không có điêu ngoa tùy hứng, cũng không có muốn chết muốn sống. Tính cách này biến đến Chu Diễm đều có chút cảm giác không biết nha đầu này có phải thật vậy hay không. Hỏa Linh Nhi, nghe được Hỏa Linh Nhi mà nói về sau, Chu Diễm một trận kinh ngạc, hỏi, ngươi muốn ta đưa ngươi về phụ thân ngươi bên người, đúng a, chẳng lẽ ngươi làm không được? Hỏa Linh Nhi hỏi, thật đúng là làm không được, ngươi không biết phụ thân ngươi đi nơi nào sao? Chu Diễm tò mò hỏi, làm không được, ngươi nói đùa cái gì, phụ thân ta không phải còn rất tốt tại yêu giới à? Hỏa Linh Nhi hồi đáp, Chu Diễm minh bạch, cái này Hỏa Linh Nhi còn không biết phụ thân nàng đã sớm phi thăng thần giới, xác thực làm không được, phụ thân ngươi đều phi thăng thần giới, ngươi để ta đưa ngươi thượng thiên. Chu Diễm vẫn là đem Hỏa Thánh Yêu Vương sự tình nói cho Hỏa Linh Nhi, sự kiện này nàng sớm muộn đều phải biết. Cái gì? Phụ thân ta phi thăng? Hỏa Linh Nhi xác thực rất khiếp sợ, nói ra, không thể nào, phụ thân ta làm sao lại phi thăng thần giới đâu, hắn làm sao có thể nhẫn tâm bỏ lại ta rời đi đây. Hỏa Linh Nhi nghe được tin tức này về sau, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên không tiếp thụ được sự kiện này, phụ thân là nàng duy nhất dựa vào, cũng là nàng thân nhân duy nhất, hiện tại liền phụ thân nàng đều phi thăng thần giới, cái này khiến Hỏa Linh Nhi yếu ớt tâm linh, lập tức thì hỏng mất. Chu Diễm vẫn là quyết định đem Hỏa Thánh Yêu Vương vẫn luôn đang áp chế cảnh giới sự tình nói cho Hỏa Linh Nhi, để cho nàng biết Hỏa Thánh Yêu Vương vì nàng đã dừng lại yêu giới hơn 100 năm. Hỏa Linh Nhi sau khi nghe xong, thúc thiết đến rời khỏi nơi này, Chu Diễm tự nhiên không lo lắng nàng ở chỗ này ra chuyện, nàng muốn ngốc thì ở lại đi, muốn rời đi liền trực tiếp phái người đưa nàng về yêu giới, người là nàng cầm tù tới, liền phải đem người bình an đưa về yêu giới, đây là hắn nguyên tắc làm người. Chu Diễm về sau tại lĩnh xử lý một chút chuyện trọng yếu, mấy ngày sau, Chu Diễm đi tới tu luyện bí cảnh, lấy ra thần khí ngọc đỉnh, đồng thời đem luyện hóa. Hiện tại, tu luyện bí cảnh, đẳng cấp đã mát cấp, cùng ngoại giới tỷ lệ, trọn vẹn đạt tới 100, một trình độ, ở bên trong ngốc 100 ngày, bên ngoài mới đi qua một ngày mà thôi. Chu Diễm hiện tại có đầy đủ thời gian luyện hóa cái này thần khí. Luyện hóa thần khí, cũng không phải một chuyện nhỏ, cũng không phải một kiện rất nhanh sự tình. Cần thời gian rất lâu, may ra cái này thần khí đã nhận hắn làm chủ, đem so sánh những cái kia còn muốn mạnh mẽ nhận chủ thần khí, phải nhanh gấp bội. Chu Diễm bắt đầu đem luyện hóa, cường đại tinh thần lực cùng hỗn nguyên âm dương thần lực, đem cái này thần khí bao vây lại, thần khí bạo phát ra màu ngà sữa thần quang, tràn đầy thần thánh quang mang, cả người tu luyện bí cảnh đều tràn ngập một cổ huyền ảo vô cùng thần quang. Theo Chu Diễm bắt đầu luyện hóa tôn thần này khí về sau, Chu Diễm rốt cuộc biết nó tên gọi là gì. Tôn thần này khí ngọc đỉnh, tên là Trấn Thần Đỉnh. Tôn này ở Trấn Thần Đỉnh, chính là Hạo Thiên trong lúc vô tình, theo một chỗ thần bí địa phương mang ra, ngay lúc đó Hạo Thiên đã là thần cảnh cường giả. Tại cái kia thái cổ thời đại, thần cảnh cường giả tại hạ giới số lượng cũng không ít, chỗ kia địa phương thập phần thần bí, cũng mười phần nguy hiểm, cho dù là Hạo Thiên, cũng thiếu chút ở nơi đó mất mạng, bởi vì Hạo Thiên chỗ tiến vào địa phương là hoang cổ trước đó còn sót lại địa phương. Tại thái cổ trước đó, còn không có cái gọi là thần giới là thái cổ thời kỳ cuối mới hình thành, về phần tại sao muốn sáng kiến thần giới, Hạo Thiên cũng không có nói ra nguyên nhân, Chu Diễm muốn biết mà nói, có thể chính mình đi, thiên địa thư khố, xem xét, nhưng Chu Diễm hiện tại không có hư không, đến mức sau này còn nhớ hay không đến sự kiện này, thì nhìn tâm tình của hắn, Trấn Thần Đỉnh chính là thần thoại thời kỳ lưu lại thần khí, nắm giữ thật không thể tin thần uy. Nhưng không chiếm được nó tán thành, Hạo Thiên cũng căn bản không biết tôn này, Trấn Thần Đỉnh, có cái gì cụ thể uy lực, Chu Diễm cũng còn không biết, chỉ biết là cái đỉnh này tên là Trấn Thần Đỉnh mà thôi, chỉ có hoàn toàn đem luyện hóa về sau, mới có thể biết nó đến cùng là nam hay là nữ, có thể có được cái gì công năng, thời gian như nước chảy, năm tháng đảo mắt mà tan biến, Trấn Thần Đỉnh bị Chu Diễm hỗn nguyên âm dương chi lực chậm rãi luyện hóa, đi qua thời gian dài như vậy luyện hóa về sau. Chu Diễm rốt cục đối cái này thần khí triệt để nắm giữ, đây là một kiện thập phần cường đại thần khí, có thế công có thế phòng, liền xem như chân thần, cũng có thể đem trấn áp, cái này ở Trấn Thần Đỉnh uy lực to lớn, Chu Diễm có cái này thần khí về sau, chiến đấu lực lần nữa tăng lên không ít, đây là Chu Diễm ác chủ bài, không biết đi qua thời gian dài bao lâu. Chu Diễm thu hồi Trấn Thần Đỉnh, rời đi tu luyện bí cảnh, về tới lãnh địa, nhìn đồng hồ. Chu Diễm không nghĩ tới chính mình ở lại bên trong không sai biệt lắm 5 ngày, cũng chính là hơn 400 thiên, không hổ là thần khí. Luyện hóa thần khí xác thực rất khó, đồng dạng, lấy được chỗ tốt cũng rất lớn, lúc này có thần khí hộ thể, thực lực của hắn mạnh hơn mấy phần. Chu Diễm một lần nữa tại lãnh địa dò xét một chút, phát hiện lãnh địa hiện tại hết thảy mạnh khỏe, hiện tại ngay tại vạn giới lĩnh chủ đại lục một nơi nào đó khai quật cao cấp tài liệu, Chu Diễm phát hiện mình nhắn lại rất nhiều. Đều là Thương Lang đại lục rất nhiều xí nghiệp hẹn hắn giao dịch tin tức, Chu Diễm hiện tại cũng không có quá nhiều sự tình, để bọn hắn đem đồ vật chuẩn bị tốt, trực tiếp liền có thể truyền đưa cho hắn. Theo nguyên một đám xí nghiệp bắt đầu chuẩn bị đồ vật, Chu Diễm lần nữa theo trong tay bọn họ mua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.